Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử tiểu là may mắn cô thấy thấy được ngươi sẽ sớm có hỉ. Đại Phùng Thị vui vẻ cười nói, ánh mắt dừng trên bụng bằng phẳng của Phùng Thiếu Quân. Thẩm Hữu nhếch khóe miệng, cũng nhìn theo. Mấy ngày nay, hắn hết sức cố gắng, làn da mặt dày như vậy của Phùng Thiếu Quân cũng bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, ho khan một tiếng cười nói. Ta đi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó chạy trối chết. Đại Phùng Thị trong lòng mang lòng an ủi, cười nói với Thẩm Hữu. Chờ Thiếu Quân có thai, sinh một trai nửa con gái, lòng ta cũng hoàn toàn buông xuống. Trong lòng Đại Phùng Thị, Thẩm Hữu chính là con trai thứ tư của mình. Một tay nuôi lớn, cưới vợ thành gia, tiền đồ công danh đều có. Chờ có con nối dõi, sẽ không còn gì đáng nhớ, làm trưởng bối. Nhiệm vụ cũng đều hoàn thành, Thẩm Hữu nhìn gương mặt vui vẻ tự ái của Thẩm. Trong lòng dâng lên một tia ấm áp, thấp giọng nói. Là ta không tốt, luôn để cho Thẩm quan tâm. Đại Phùng Thị lập tức nói. Tứ lang mọi thứ xuất chúng, chỗ nào không tốt. Bây giờ ngươi thanh danh hiển hách, ai nhắc tới ngươi, đều phải khen hài tử ta nuôi tốt. Vẻ mặt kiêu ngạo tự hào của Đại Phùng Thị, làm trong lòng Thẩm Hữu ấm áp, khóe miệng nhếch lên. Có một người Thẩm tốt như vậy, là may mắn của Thẩm Hữu hắn. Đại Phùng Thị do dự một chút, thấp giọng nói. Tứ lang, ngươi nửa năm không trở về kinh thành, chuyện của Khâu gia, ngươi còn không biết chứ? Nghe được hai chữ Khâu gia, ý cười trong mắt Thẩm Hữu biến mất. Thần sắc nhạt đi, Đại Phùng Thị thở dài. Khâu lão phu nhân sau khi bị đột quỵ, vẫn nằm không dậy nổi, nói chuyện cũng không lưu loát. Nội trạch chuyện vặt vãnh, liền đều rơi vào trên người Giang Thị. Khâu Minh Thành vốn có một đứa con trai, đã sớm cưới vợ sinh con. Sau khi Giang Thị trưởng nội trạch, đối với con riêng cùng con dâu có chút lãnh đạm. Bằng cách nào đó, động tĩnh đã đến tai ta. Thẩm Hữu mặt không chút thay đổi, không nói một lời. Giang Thị đối với đứa con ruột là hắn, còn như thế. Đối với con riêng nguyên phối lưu lại có thể tốt đến đâu. Đại Phùng Thị liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng của Thẩm Hữu. Trong lòng lại thở dài một tiếng, thanh âm đè thấp hơn một chút. Còn có một chuyện nữa. Một năm trước, Khâu Minh Thành dẫn một ca cơ về phủ. Ca cơ kia vào phủ đã có thai. Ngay từ đầu còn vững vàng, năm tháng trước, không biết vì sao lại động thai khí, rơi xuống một thai chết lưu. Ca cơ cũng mất máu quá nhiều đến chết. Nghe nói Khâu Minh Thành thập phần tức giận, cùng Giang Thị ầm ĩ một hồi, đoạt quyền quản gia Giang Thị, giao cho con dâu. Giang Thị một hơi ngã bệnh, ở trong viện dưỡng bệnh. Nói tới đây, Đại Phùng Thị dừng một lát, thật cẩn thận hỏi Thẩm Hữu. Tứ lang, không phải Thẩm nương nhiều chuyện, nàng có trăm ngàn chuyện không phải, rốt cuộc vẫn là mẹ ruột của ngươi. Ngươi có muốn đi Khâu gia một chuyến hay không? Không cần, Thẩm Hữu tuấn mặt lạnh lùng. Chuyện của Khâu gia, ta là một người ngoài không tiện xen vào. Khâu phu nhân an tâm tĩnh dưỡng, ta cũng không quấy rầy. Thái độ của Thẩm Hữu hờ hững kiên quyết, Đại Phùng Thị mềm lòng thiện lương, cũng chỉ đành phải thở dài một tiếng. Hai mẹ con, sao lại đi tới một bước này như người lạ? Tâm tình Thẩm Hữu không tốt, kế tiếp cơ hồ không mở miệng nói chuyện. Phùng Thiếu Quân thay đổi xiêm y sạch sẽ, nhanh chóng phát hiện ra có gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ Thẩm phủ đi ra, Phùng Thiếu Quân mới nhẹ giọng hỏi Thẩm Hữu. Thẩm nương có phải đã nói gì với huynh không? Sao huynh cứ im hơi lặng tiếng? Thẩm Hữu trầm mặc một lát, mới thấp giọng đem một mớ hỗn độn của Khâu gia nói ra. Kiếp trước, Khâu Minh Thành ngã ngựa bỏ mình, Giang Thị bỏ lại một đôi nữ nhi bay cao. Khâu gia rất nhanh bại trận. Khâu Minh Thành không chết trong cuộc sống này. Khâu gia lại liên tục, trong nội trạch nửa điểm cũng không yên tĩnh. Chuyện xấu xí không được công bố. Gia xấu nhà Khâu gia đều truyền đến Thẩm phủ, có thể thấy được, Khâu gia hiện tại hỗn loạn cỡ nào. Thê hiền phu họa ít, Thẩm Hữu trong mắt hiện lên chán ghét. Ngược lại, nhà cửa không được an bình. Khâu Minh Thành cưới bà ấy về, cũng coi như ông ấy xui xẻo. Khâu Minh Thành năm đó bị sắc đẹp mê hoặc, cưới Giang Thị làm tái giá. Hiện giờ, xem như bị báo ứng. Phùng Thiếu Quân không tiện nói nhiều. Đưa tay cầm tay Thẩm Hữu. Thẩm Hữu thở ra một hơi thật sâu, trở tay nắm chặt tay Phùng Thiếu Quân. Quên đi, không nói bọn họ nữa. Kỳ nghỉ của chúng ta còn vài ngày, luôn ở trong thôi trạch, cũng có chút bực bội. Ngày mai chúng ta cùng cưỡi ngựa ra khỏi phủ giải sầu như thế nào? Phùng Thiếu Quân cười đáp. Được. Thẩm Hữu và Phùng Thiếu Quân xuống xe ngựa, thân mật nắm tay nhau đi về phía trước. Quản sự môn phòng vẻ mặt bất đắc dĩ nghênh đón, đi theo phía sau quản sự cửa phòng, là một thiếu nữ 14-15 tuổi. Làn da thiếu nữ hơi đen, sống mũi sụp đổ, đôi mắt không lớn đỏ bừng, ai ai ngẩng đầu hô một tiếng. Đại ca, đại tẩu. Thẩm Hữu dừng bước, lông mày nhíu chặt lên. Phùng Thiếu Quân cũng có chút kinh ngạc, nhanh chóng liếc Thẩm Hữu một cái, cùng Thẩm Hữu nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ này chính là Khâu Minh Thành và nữ nhi Khâu Nhu của Giang thị. Khâu Nhu nhỏ hơn Thẩm Hữu 5 tuổi, năm nay 14 tuổi, đã xem như đại cô nương rồi. Ngày thường rất ít khi xuất gia, hôm nay lại một mình tới Thôi Trạch. Mở miệng gọi đại ca đại tẩu, lại nhìn bộ dáng Khâu Nhu khóc đến đỏ bừng, không cần nghĩ cũng biết phiền toái tới cửa. Khâu cô nương sao bỗng nhiên tới đây? Phùng Thiếu Quân bất động thanh sắc kéo xa khoảng cách, Khâu Nhu dùng ống tay áo lau nước mắt khóe mắt, càng nuốt nói. Mẹ ta bệnh nặng, cha ta lại không chịu đi thăm mẹ ta. Ta cầu xin như thế nào, cha ta cũng không buông lòng. Ta thật sự không có cách nào, chỉ đành tới tìm huynh trưởng cùng tẩu tử. Thẩm Hữu tuấn mặt âm trầm, giọng nói phun ra giống như bị đông lạnh. Khâu cô nương, chuyện của Khâu gia, ta là một người ngoài, không tiện nhúng tay vào hỏi thăm. Ngươi vẫn nên mời về đi. Đôi mắt Khâu Nhu lại đỏ lên, bả vai không ngừng run rẩy, cố nén tiếng khóc. Đại ca, ta biết ngươi hận mẹ ta, nhưng nàng rốt cuộc là mẹ ruột của ngươi. Ngươi liền nhẫn tâm nhìn nàng bệnh chết hay sao? Nói xong, bù một tiếng quỳ xuống. Đại ca, ta cầu xin ngươi, chỉ cần đi một chuyến đi, chỉ cần ngươi ra mặt, cha ta cũng không tiện mặc kệ mẹ ta nữa. Thân thể Thẩm Hữu căng thẳng cứng ngắc, Phùng Thiếu Quân nhíu nhíu mày, đưa tay đỡ Khâu Nhu dậy. Khâu cô nương quỳ ở đây tính là chuyện gì xảy ra? Bị người ta nhìn thấy, chỉ sợ còn tưởng rằng vợ chồng chúng ta khi dễ ngươi một tiểu cô nương. Đứng dậy trước đi. Một bên xông vào cửa quản sự nháy mắt, cánh cửa ngay lập tức mở ra. Thủ hạ Phùng Thiếu Quân dùng sức một chút, liền đỡ Khâu Nhu vào trong cửa. Thẩm Hữu mặt trầm ngưng, cất bước vào Thôi Trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào nội đường, Khâu Nhu vẫn khóc không ngừng. Phùng Thiếu Quân nhìn Khâu Nhu, không nhanh không chậm hỏi. Khâu cô nương, rốt cuộc Khâu phu nhân đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.